Sau khi bị phản bội, tôi thừa kế một gia tài cách xù. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Từ rời đi với vẻ ủ rũ. Vân Thanh ngồi trong văn phòng, thở phào nhẹ nhõm sau khi giải quyết xong vấn đề của Tống Từ. Cuối cùng cô cũng có thể tập trung vào dự án của tập đoàn Greenfield. Vân Thanh siết chặt nắm tay, tràn đầy năng lượng, lật dở bản kế hoạch của Greenfield. Cô phân tích tỉ mỉ, đầy tự tin, tập đoàn Vân Thị nhất định có thể giành được dự án của Greenfield. Miễn là, tập đoàn Hoắc Thị không nhúng tay vào, xét về vốn lẫn thực lực, chỉ có nhà họ Hoắc mới đủ sức cạnh tranh với nhà họ Vân. Vân Thanh nheo mắt, xoay xoay cây bút trong tay. Tuy nhiên, nếu thực sự phải đối đầu với nhà họ Hoắc, cô cũng không hề sợ hãi, chỉ cần chuẩn bị kỹ lưỡng là được. Với suy nghĩ đó, Vân Thanh tiếp tục làm việc. Cô vùi đầu vào tài liệu, hoàn toàn không nhận ra thời gian trôi qua. Đến khi ngẩng lên, mặt trời đã lặn phía chân trời. Bầu trời đêm rực sáng với ánh đèn từ hàng ngàn ngôi nhà. Đã từng có thời, cô cũng là người vợ phía sau những ánh đèn ấy. Cô chuẩn bị một bàn ăn đầy áp, mong ngóng chồng về. Thế nhưng, lần nào cũng vậy, trước khi anh ta về, đồ ăn đã nguội lạnh. Cả trái tim cô cũng nguội lạnh theo. Cổ họng cô khẽ nghẹn lại. Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng cắt ngang dòng ký ức của Vân Thanh. Mời vào, Vân Thanh khẽ nói. Tim Hạt Tiêu người bước vào không phải Chu Triển, mà là Diệp Chí. Baby à, có rảnh đi ăn tối cùng tôi không? Diệp Chí cười tươi như một chú chó lớn vô tư. Nỗi buồn vừa len lỏi trong lòng Vân Thanh lập tức tan biến. Được thôi, cô mỉm cười đáp lại. Hiếm khi nhị thiếu gia chủ động mời cơm. Cậu không sợ chảy M. Á, U hà. Này, tôi đâu có nói là sẽ mời cậu. Chúng ta chia đôi hóa đơn nhé. Đường đường là nhị thiếu gia mà còn đòi chia tiền. Vậy thì mất mặt quá. Hai người vừa trò chuyện vừa đến một nhà hàng nổi tiếng dành cho các cặp đôi. Chỉ còn chỗ này thôi. Diệp Chí nhún vai vô tội, cố tình che giấu ý đồ. Vân Thanh không để tâm, đôi chân dài thon thả bước vào nhà hàng. Cô đã quá quen với bản tính đào hoa của Diệp Chí, nên chẳng bao giờ coi trọng những trò đùa của anh ta. Tiếng violin du dương vang lên. Phải công nhận rằng Valente xứng đáng là nhà hàng số 1 dành cho các cặp đôi. Diệp Chí ân cần cắt bít tết cho Vân Thanh. Cô cũng không từ chối. Không khí giữa hai người trở nên ấm áp và tế nhị. Ăn xong miếng bít tết này, cậu sẽ là của tôi. Cho đến khi Diệp Chí cố chấp thêm câu này vào, Vân Thanh trợn mắt. Mấy cô gái trước đây của cậu có từng nói rằng cậu thật sự rất biết cách phá hỏng bầu không khí không? Không, họ đều nói rằng tôi dẻo miệng lắm. Vân Thanh cạn lời, trước một kẻ mặt dày, cách duy nhất để trị anh ta chính là còn mặt dày hơn. Tiếc là, Vân Thanh không làm được điều đó. Vậy, cậu đồng ý chứ? Diệp Chí lì lợm hỏi tiếp, khiến người ta phát bực. Vân Thanh lau miệng, nhìn thẳng vào đôi mắt đào hoa của Diệp Chí. Hoặc cậu nhảy xuống từ đây, hoặc tôi nhảy xuống từ đây, chỉ cần chưa chết. Vẫn còn cơ hội thương lượng. Diệp Chí nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ kính lớn. Đường chân trời của thành phố trải dài vô tận. Chết tiệt, người phụ nữ này đúng là quá tàn nhẫn. Diệp Chí tức tối, chút hết uất ức lên miếng bít tết. Nhìn đi, chẳng khác gì một đứa trẻ con. Vân Thanh tranh thủ quan sát hành động nhỏ của Diệp Chí, khóe môi khẽ cong lên. Không xa phía sau hai người, Lâm Vũ xoay ly rượu vang đỏ trên tay, trong mắt đầy vẻ khinh miệt. Tôi đã nói rồi, người phụ nữ đó có thể làm bất cứ điều gì vì tiền. Nếu Vân Chiết biết được bạn gái của cậu ta lăng nhăng bên ngoài, cậu nghĩ Vân Thanh sẽ có kết cục thế nào? Ánh mắt Lâm Vũ sáng lên khi nói đến đây. Hắn ta cầm điện thoại lên, định chụp một bức ảnh. Bốp, Hoắc Xuyên giơ tay gạt điện thoại của hắn ta sang một bên. Ăn đi, Hoắc Xuyên lạnh nhạt nói. Hắn cúi đầu, đưa một thìa trứng cá muối vào miệng. Nhạt thếch, mọi thứ đều trở nên vô vị. Điện thoại của Lâm Vũ lăn mấy vòng trên sàn, rồi dừng lại trước một đôi giày da cao cấp của Ý. Chủ nhân của đôi giày cúi xuống nhặt điện thoại lên. Bật cười không chút kiêng nể. Sao hai người cũng ở đây vậy? Lâm Vũ ngẩng đầu lên. Là Chu Tiêu. Chu Tiêu bước đến, ôm eo bạn gái bên cạnh. Nụ cười trên môi mang theo chút trêu chọc. Đây chẳng phải là nhà hàng dành cho các cặp đôi sao? Ánh mắt hắn ta lướt qua Hoắc Xuyên và Lâm Vũ cười nhạo. Đừng nói là, tôi sắp được uống rượu mừng của hai người đấy nhé. Cút, Lâm Vũ mắng nhỏ một tiếng. Vừa tức vừa buồn cười trước trò đùa của Chu Tiêu. Chu Tiêu là bạn chung của hắn và Hoắc Xuyên. Cả ba đều cùng một vòng quan hệ. Nếu là người khác dám trêu chọc Hoắc Xuyên như vậy, chắc chắn Hoắc Xuyên đã bỏ đi từ lâu. Dù lúc này, sắc mặt của Hoắc Xuyên cũng đã vô cùng khó coi. Lâm Vũ thầm giật mình, vô thức liếc nhìn về phía Vân Thanh. Chẳng lẽ là vì Vân Thanh sao? Cách chương.